Thiên thừa tướng, người nói chuyện phiếm với ta lâu như vậy, là đang đợi Tôn Thần Vương này chạy tới à? Cách Trương,